Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, cự phủ nhất mạch, đạo lăng thất sắc, hắn đối với đời thứ 8 triển khai trảm tiên đao khó có thể quên. Loại kia thần uy có thể nói uy chấn vũ trụ cái thế thủ đoạn, trảm tiên, hỗn độn, cự phủ, đều là tam tiên chiến kỹ. Căn cứ Chu Hoàng nói, tam tiên chiến kỹ bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Hiện tại biết được người đã ít lại càng ít. Đạo Lăng đã từng nhận chủ một cái cự phủ chí bảo. Tiểu tháp cũng biểu thị cự phủ nhất mạch cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Chu Hoàng nói ra tam tiên chiến kỹ có cự phủ thời điểm, Đạo Lăng từng liền hoài nghi. Cự phủ có thể hay không là tam tiên chiến kỹ, long hình đại phách, phủ liệt càn khôn, toàn bộ đều là cự phủ thần kỹ. Nhưng là hiện tại đạo lăng lần này cảm giác được cự phủ khí tức. Loại khí tức này hết sức khủng bố. Hắn suy đoán vừa nãy là một khẩu hàng đầu chí bảo đánh ra đến. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Tất nhiên là cự phủ nhất mạch đến tiếp sau truyền thừa. Hắn cũng không biết cự phủ đến cùng có phải là tam tiên chiến kỹ. Thế nhưng Bảo Sơn cấm khu bên trong có cự phủ truyền ra không thể nghi ngờ. Nhất định phải được, hàng đầu chí bảo, đánh giết cấp số hàng đầu chí bảo A. Ta chiếm được tinh thần điện bất quá là phụ trợ hình thái cùng phòng thủ hình thái, coi như là Nhật Nguyệt Tinh luôn tiến hóa thành hàng đầu chí bảo, cũng là trấn thủ hình thái, mà cự phủ lại là đánh giết chí bảo. Ở cựu giới thuộc về hiếm thấy chi vật, toàn bộ tinh thần học viện liền một cái đều không có a, đạo lăng cuồng nhiệt. Cự phủ chính là thần binh, nếu như hắn có thể nắm giữ, tương lai tất nhiên có ngang dọc vũ trụ lá bài tẩy. Chí bảo chỉ có ở thần trong tay mới có thể phát huy ra đại uy năng. Nếu là một khi nắm giữ, tưởng thật đúng rồi đến a. Hai con mắt của hắn hội tụ tới. Bất quá hắn không nhìn thấy cự phủ chí bảo, thế nhưng là nhìn thấy một bộ khủng bố hình ảnh. Toàn trường người đều ngây người, đại nhân vật đều không ngoại lệ. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Nứt ra Bảo Sơn cấm khu, chính đang nổi lên một hồi khủng bố kinh thiên bão táp lớn. Nói chuẩn xác, đây là một loại bảo vật thủy triều, bao trùm vạn dặm xa, nhỏ đến trọng khí, đại đến hàng đầu chí bảo, tụ hợp lại một nơi, nhấn chìm thiên địa, bảo quang ngút trời, rọi sáng vùng vũ trụ này. Đây là một bức khủng bố hình ảnh, làm người đều đang phát run. Đây là bao nhiêu bảo vật, mấy đều đếm không hết. Quả thực là nghịch thiên rồi. Đây chính là Bảo Sơn cấm khu. Mỗi một lần mở ra xúc động vũ trụ phong vân, vô tận cường giả tới rồi, đều là tương lai tranh cướp đếm không hết bảo vật. Giết a, có người ở điên cuồng hét lên. Thần đều điên cuồng, như là ăn xuân dược như thế, đều ở hướng về Bảo Sơn cấm khu nội bộ cuồng xung, điên cuồng tranh cướp trong này bảo vật. Bảo vật tuy rằng nhiều vô số, bạo phát một trận đáng sợ thủy triều, thế nhưng đến người càng nhiều, tối ao mon đám người điên cuồng vọt vào. Tuy rằng cái này bảo vật thủy triều bao trùm vạn dặm, nhưng là cùng ngàn tỷ người quần so ra, vẫn là chênh lệch quá lớn. Có người đều bị dẫm chết. Đây là thần cảnh cường giả chiến trường, hoàng giả cảnh cao thủ rất khó tiếp tục sống sót, tỷ lệ tử vong cực cao. Ầm ầm, đại nhân vật đang điên cuồng hướng về nội bộ cuồng vọt vào. Bọn họ đối với những vật nhỏ này căn bản sẽ không để bụng, mục tiêu lại là trong này hàng đầu chí bảo, huyết vân hồ lô, đại đạo kim châu. Còn có một khẩu đại năng thần binh, ba loại hàng đầu chí bảo, triệt để xúc động vũ trụ bá chủ điên cuồng. một cái tiếp một cái cuồng xung. Thế muốn nắm dưới hàng đầu chí bảo, tiếng hét thảm cũng theo xuất hiện. Vừa đối mặt không biết bao nhiêu người bị đánh giết, có người bị bảo vật cho sống sờ sờ đánh chết, có người bị cường giả phụt lên khí tức hất bay. Đợt thứ nhất bắn vọt, Đạo Lăng không có tham dự. Loại này tranh cướp bảo vật thủy triều, căn bản không là hắn có thể tham dự. Mạnh mẽ tham dự khủng bố chết như thế nào cũng không biết. Đợt thứ nhất là đại nhân vật chiến trường, bọn họ đều cuồng xung ba vị hàng đầu chí bảo, liều mạng cũng phải đem vật ấy bắt. Nhưng là hàng đầu chí bảo há có thể là như vậy dễ dàng trấn áp. Những bảo vật này đều có linh trí, chúng nó ở hướng về bảo sơn cấm khu nội bộ vượt qua, tốc độ cực kỳ nhanh. Tiểu Thánh Vương cũng xuất kích, do Thánh Viện năm tôn đại nhân vật hộ giá hộ tống, mục tiêu chính là Đại Đạo Kim Châu. Bọn họ đối này vật tình thế bắt buộc, đại nhân vật đều cuồng vọt tới bảo sơn cấm khu nơi sâu xa, mà mảnh này thủy triều cũng bị những đại nhân vật này xuất hành trấn đều muốn xuất hiện đại tan vỡ. Làn sóng thứ hai đến thời điểm, toàn trường trong thời gian ngắn đại loạn. Tinh thần học viện trưởng lão cũng phát động rồi, muốn thu lấy bảo vật thủy triều bên trong cao đẳng chí bảo. Tối ao mon đám người đi tới bảo sơn cấm khu bên trong, nơi này tiếng la giết ngập trời, huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết, quá khốc liệt, Đạo Lăng đều xem tê cả da đầu. Những người này vì bảo vật liền mệnh cũng không muốn. Có mấy người mới vừa trấn áp một cái bảo vật, liền bị một đám người cho vây công đến chết. Không trách bảo sơn cấm khu tử vong suất cao nhất, nhưng là vẫn là như vậy hấp dẫn người a. Bảo sơn cấm khu ngoại vi triệt để đại loạn, vô số tu sĩ chém giết vào, ở truy đuổi đủ loại bảo vật. Quả thực như là một cái mênh mông chiến trường. Bằng tộc chân vũ, Đạo Lăng cũng tiến vào bên trong bộ. Hắn khóa chặt một cái màu hoàng kim chân vũ, toàn thân vàng óng ánh, ở phụt lên từng cái thô to kiếm khí màu vàng óng, quét ngang quay về nó vọt tới cái bóng. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ chân vũ, khí tức khủng bố không gì sánh được, mà là tốc độ phi thường mãnh liệt, như là một tia chớp ở núi sông vượt qua, hướng về nơi sâu xa bỏ chạy. Đạo Lăng căn bản không do dự, hắn xác định đây nhất định là một cái thần vương chân vũ, bằng tộc thần vương chân vũ, giá trị phi thường quý giá, e sợ bắt được tinh thần học viện cống có thể đổi được gần như 200 ức. Mà là Đạo Lăng tế luyện thần xí thể binh, hiện tại có chu tước chân vũ, bằng tộc chân vũ là Đạo Lăng mục tiêu kế tiếp, cũng phải cần ba đối với, hắn hiện tại mới tìm được một đôi. Đạo Lăng đối với những khác bảo vật tranh cướp không có hứng thú, cao đẳng chí bảo không là hắn có thể tranh cướp. Bảo vật này thủy triều tuy rằng rất lớn, thế nhưng cao đẳng chí bảo y nguyên ít ỏi không gì sánh được. Bình thường đều là đại nhân vật mới có tư cách tranh cướp, mà trung đẳng chí bảo cùng phổ thông chí bảo Đạo Lăng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Mà cái này thần vương chân vũ hắn tình thế bắt buộc, Đạo Lăng cất bước ở trong không gian, không có nóng lòng đuổi tới. Bởi vì có không ít người ở tranh cướp thiên bằng chân vũ, trong đó còn có hai cái thiên thần, bất quá tranh đấu phi thường hung tàn, không ngừng có người tổn lạc, mà là bằng tộc chân vũ tốc độ quá nhanh, đã vượt qua đều trăm giả mần y, rất nhiều người đều theo mất rồi, cũng không có thiếu trực tiếp từ bỏ. Bảo vật này tốc độ quá nhanh, phải bắt được không phải là dễ dàng như vậy, chẳng bằng thu lấy cái khác bảo vật, lấy thiên bằng chân vũ tốc độ, liền là một tôn thiên thần đều rất khó đuổi theo. Đạo lăng ở trong không gian vượt qua, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, phía sau lưng có một đôi đỏ đậm hai cánh chấn động, theo sát ở bằng tộc chân vũ phía sau, thần sĩ thể binh, tốc độ thật nhanh. Đạo lăng kinh hỉ, hắn cảm giác hiện tại tốc độ của chính mình quá mãnh liệt, này đều là thần sĩ thể binh trợ lực, bất quá như vậy tiêu hao cũng nhanh, thể binh tiêu hao chính là tinh lực lực lượng, thân thể càng cường đại, vận chuyển thể binh thời gian liền càng dài. Đạo lăng căn bản không có gấp động thủ, hiện tại đi chấn áp độ khó cũng không nhỏ, chờ bằng tộc chân vũ năng lượng tiêu hao hết đang ra tay cũng không muộn. Những bảo vật này đều là vật vô chủ, nội hàm thần năng một khi thích đặt sạch sẽ, muốn khôi phục như cũ cần thiết thời gian, vậy coi như dài ra, mau đuổi theo một thời gian uống cạn chén trà. Bằng tộc chân vũ quẹo trái quẹo phải, lạc ở trên một ngọn núi cao, tựa hồ mệt mỏi. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền nghịch xung mà xuống, bàn tay giơ lên, hướng về màu vàng chân vũ chộp tới. Màu vàng chân vũ toàn thân ngủ đông khí tức chớp mắt bạo phát, ánh kiếm phách trời, hướng về đạo lăng bàn tay chộp tới, đồng thời muốn chạy trốn. Một cái lông chim liền đàng hoàng ở lại đi. Đạo lăng khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra ngập trời tinh lực, phong ấn thành vùng không gian. Sau lưng cánh thần cũng rộng mở quạt hương bồ một cái, màu đỏ thẫm thần diễm điên cuồng nhấn chìm mà xuống, nương theo thiên phong đánh tan sông tới ánh kiếm mani. Đạo lăng bàn tay mở rộng xuống, trực tiếp liền tóm lấy màu vàng chân vũ. Bất quá cái này chân vũ phi thường cuồng mãnh, ở lay động mãnh liệt, muốn tránh thoát đi ra ngoài, đạo lăng một tay đều không cầm nổi. Hai tay hắn liều mạng nắm màu vàng chân vũ, không ngừng biến mất màu vàng chân vũ nội hàm thần năng. Đồng thời, đạo lăng con mắt chuyển hướng về phía sau, đạm mạc nói, theo lâu như vậy rồi, không chuẩn bị đi ra không? Vùng không gian này dập dờn một cái. Vương Dương Viêm đầy mặt cười nhạt đi ra nói rằng, được lắm Trương Tông, vẫn còn có như vậy kỳ bảo, nếu không là vừa nãy dùng chiến thuyền theo ngươi, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi đào tẩu. Vương Dương Viêm hừng hực con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng sau lưng cánh thần, vật này tốc độ dĩ nhiên có thể sánh ngang hoàng cấp chiến thuyền, để hắn phi thường kinh hỉ. Không nghĩ tới Trương Tông còn có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy vui mừng ngoài ý muốn. Hết chương.